Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 15, nhiễm virus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nghi uống một ngụm nước, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Nếu nhà họ Lâm chỉ vì mấy lời đồn đãi mà có ý kiến với tôi, thì tôi cũng không cần phải gả nữa. Những lời bàn tán đã đến tai Dư Âm, tự nhiên cũng sẽ đến tai Lâm Tấn Thận. Một ngày bình thường, hiếm khi Lâm Dự Mặc chủ động nhắn tin cho anh trai. Lâm Dự Mặc, anh, đây là đang nói về chị dâu sao? Kèm theo đó là một vài ảnh chụp màn hình. Những câu chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán, thậm chí lan đến cả cộng đồng du học sinh ở nước ngoài. Có người mỉa mai rằng một người bề ngoài thanh cao trong sạch, thực chất chỉ là trèo cao để bán mình với giá tốt. Họ nói cô trước đây còn đang đàm phán hôn nhân với nhà họ Trung, vậy mà sau lưng lại nhanh chóng chọn nhà họ Lâm vì muốn bám vào cành cao. Lâm Dự Mặc quen biết nhiều, không ít người ám chỉ rằng cô nên cẩn thận, tránh nhìn nhầm người. Lâm Dự Mặc, đám người đó đúng là nói chuyện ác độc. Anh nhớ bảo chị dâu đừng để bụng. Nếu chị ấy tức, em sẽ giúp mắng lại bọn họ. Lâm Tấn Thận xem xong, như thường lệ đáp lại ngắn gọn. Lâm Tấn Thận, học hành cho tử tế. Nếu kỳ thi cuối kỳ này còn không qua, tiền tiêu vặt giảm một nửa. Lâm Dự Mặc, bạo quân, tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình. Những lời này cô thậm chí không dám gõ ra, chỉ kêu vài tiếng oán trách rồi im lặng. Lâm Tấn Thận nhấn nội tuyến, gọi trợ lý vào. Trợ lý Trần Phóng bước vào, cung kính chào. Lâm Tổng, tìm số liên lạc của Trung Ôn Luân không phải việc khó. Trần Phóng chỉ mất chút thời gian để tìm được, sau đó kết nối trực tiếp với anh ta và chuyển máy cho sếp. Lâm Tổng, Lâm Tấn Thận đi thẳng vào vấn đề, yêu cầu anh ta xử lý những lời đồn đại. Trung Ôn Luân cười khẽ, Lâm Tổng nghĩ rằng tôi là người truyền tin sao? Giọng Lâm Tấn Thận lạnh như băng. Tôi không nói là anh, nhưng hãy quản tốt miệng lưỡi người xung quanh. Nếu Trung Tổng không làm được, tự nhiên sẽ có người thay anh làm. Đầu dây bên kia im lặng trong chốc lát. Trung Ôn Luân lên tiếng. Lâm Tổng nhất định phải chọn nhà họ Lục sao? Những gia đình tương tự như họ không thiếu. Nếu anh chỉ cần một bà Lâm thì còn nhiều sự lựa chọn, không nhất thiết phải là Lục Nghi. Tôi muốn hỏi, liệu anh có thể nhường cô ấy cho tôi không? Nếu anh đồng ý, tôi sẽ ghi nhớ ơn huệ này. Sau này nếu có gì cần, chỉ cần tôi giúp được, anh cứ việc nói. Lâm Tấn Thận cầm cây bút mực đen trên bàn, xoay nhẹ giữa các ngón tay, giọng trầm thấp mà sắc lạnh. Tôi nghĩ Trung Tổng đã nhầm, Lục Nghi không phải một món đồ, không đến lượt ai nhường ai. Đến 10 giờ tối, Lục Nghi nhận được tin nhắn từ Lâm Tấn Thận. Cô vẫn chưa đi tắm hay chuẩn bị ngủ, vì vừa trở về liền mải lắp ráp giá leo cho mèo. Công việc tay chân khiến cổ tay cô mỏi nhừ. Khi biểu tượng băng giá của anh nhảy ra trên màn hình, trong lòng cô thoáng có cảm giác lạ. Nghĩ ngợi một chút, cô mở khóa khuôn mặt rồi nhấn vào. Pioneer, ngày mai cô có thời gian không? Lục Nghi hạ mắt, đáp lại. Có. Ngón tay cô dừng lại một lúc, sau đó tiếp tục gõ. Nếu anh có ý định khác về chuyện kết hôn, tôi có thể hiểu. Nhưng dòng tin nhắn còn chưa kịp hoàn thành, tin nhắn mới từ Lâm Tấn Thận đã gửi đến. Pioneer, bác trai và bác gái thích gì? Lục Nghi ngạc nhiên, tròn mắt nhìn. Cô xóa dòng chữ đang gõ dở, chỉ gửi lại một dấu hỏi chấm, Pioneer. Tôi đến nhà cô, không thể tay không được. Lục Nghi hỏi anh có biết bên ngoài đang nói gì về cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù thật hay giả, những lời đồn ấy đã như bùn bẩn hắt lên người cô. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Lâm Tấn Thận, cô tiếp tục hỏi. Sơ Lân, anh nghĩ gì về chuyện đó? Pioneer, câu từ lộn xộn, lặp lại nhiều, mất thời gian. Nếu không biết, còn tưởng anh đang sửa bài tập. Lục Nghi khẽ cười. Ánh mắt dừng lại trên tin nhắn trước đó của anh. Nghĩ đến định kiến của bà từ với Lâm Tấn Thận, cô e rằng cuộc gặp gỡ này sẽ không mấy vui vẻ. Thỏa thuận tiền hôn nhân, nhà cưới, gặp mặt phụ huynh. Những việc này đều diễn ra trong chưa đầy một tuần sau khi quyết định kết hôn. Cô cầm điện thoại, cách màn hình nhắn một câu đùa, tâm trạng có phần thoải mái. Sơ Lân, anh có biết không, có loại NPC bị hệ thống ràng buộc nhiệm vụ. Nếu không hoàn thành trong thời gian quy định sẽ bị trừng phạt. Cô nghi ngờ Lâm Tấn Thận đang bị giao nhiệm vụ, kết hôn, nếu không hoàn thành đúng thời hạn sẽ bị xử phạt. 2-3 phút trôi qua mà không thấy anh trả lời. Lục Nghi đặt điện thoại xuống đi tắm. Đến khi quay lại, cô thấy Lâm Tấn Thận đã gửi 2 tin nhắn. Pioneer, đây là gì? Cô quên mất một người nguyên tắc và cổ điển như Lâm Tấn Thận không biết lướt mạng, không hiểu NPC là gì cũng dễ hiểu. Cô cười nhạt, đáp lại bằng một lời trêu chọc. Sơ lơn, điện thoại bị nhiễm virus gửi lung tung. Chẳng ngờ, Lâm Tấn Thận lại gửi cho cô một bài viết hướng dẫn về cách điện thoại nhiễm virus. Pioneer, khuyến nghị không nên truy cập các trang web không lành mạnh. Cô thầm nghĩ, hôn nhân này nhất định phải kết sao? Lục Nghi báo lại chuyện Lâm Tấn Thận muốn đến nhà thăm hỏi cho bố mẹ biết. Sao không nói sớm hơn? Bà Từ nhíu mày trách móc, gấp gáp thế này, chẳng chuẩn bị được gì cả. Chỉ là đến nhận cửa nhà thôi, mẹ đừng lo nghĩ quá nhiều. Lần đầu đến nhà không thể qua loa như vậy được. Bà Từ xuống lầu, bàn bạc với dì giúp việc về thực đơn ngày mai, viết thêm danh sách đồ cần mua, kể cả hoa tươi cũng cần thay mới. Bà còn muốn tổng vệ sinh toàn bộ căn nhà. Sống nhiều năm, chỗ nào cũng thấy cần chỉnh chu lại. Sau khi đánh giá khối lượng công việc, bà Từ quay lại dặn Lục Nghi. Còn bảo anh ta đến buổi chiều, cùng ăn bữa tối. Như vậy, sáng mai sẽ có đủ thời gian chuẩn bị. Lục Nghi định nói không cần phiền phức như vậy. Mẹ chẳng phải không thích anh ta sao? Vậy làm gì phải long trọng thế? Con không hiểu đâu. Bà Từ không quay đầu, nói. Dù không thích, cũng phải làm ra vẻ. Không thể để người ta xem thường con sau này. Ông Lục Khang Thành, biết rõ tính cách vợ mình, khuyên con gái không nên cản bà. Ông từng gặp Lâm Tấn Thận vài lần trong công việc. Nếu nhìn từ góc độ kinh doanh, anh là một hậu bối xuất sắc, có tầm nhìn và năng lực. Tuy nhiên, để gả con gái cho anh, ông vẫn còn chút đắn đo. Hôn nhân giữa hai nhà Lâm và Lục sẽ củng cố liên minh lợi ích, mang lại nhiều lợi ích cho nhà họ Lục. Nhưng hôn nhân là chuyện của hai người, sống chung sau cánh cửa đóng kín. Liệu Lâm Tấn Thận có phải là người đáng để gửi gắm cả đời hay không? Điều đó vẫn chưa thể chắc chắn. Cách chương.